Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tà dị quy tắc. Giang Dương trấn quỷ vương ở đây, cái kia Huyên Nhi đâu? Trong trí nhớ, Huyên Nhi bị không gian loạn lưu quyển rất xa, nếu như còn sống lời nói, ở đây xác suất rất nhỏ, thấy Thạch Diễm phát hiện quần áo. Chó đất sủa loạn càng thêm lợi hại. Thạch Diễm hiểu rõ, cái này chó đất chính là Giang Dương trấn quỷ vương. Bị tà dị lực lượng ảnh hưởng, tạm hóa thành chó đất. Tà dị nửa huyễn nửa chân thực. Có thể nói là chân thực biến thành chó đất. Cũng có thể nói là tà dị lực lượng che phủ. Là huyễn cảnh, là giả tưởng, thử một chút liền biết được. Thạch Diễm trong mắt quang mang phun trào. Ít nhất, quỷ vật không có thực thể, chỉ có bản thể, dùng nhục thân lực lượng là giết không được. Hắn tiến lên mấy bước, một trường đem đầu chó theo tại mặt đất, đầu chó bên trên, có chút nhân tính hóa hiện ra một sợi kinh ngạc, giống như không nghĩ tới Thạch Diễm sẽ như thế đối với nó. Thạch Diễm một trường đè lại cẩu thân, một trường bắt lấy đầu chó. Đem đầu chó 180 độ vặn một vòng. Cái này một vòng dưới, xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng. Chờ tùng trưởng về sau, chó đất vẫn là nhảy nhót tưng bừng, không có bất luận cái gì tổn hại. Quả nhiên, Thạch Diễm đứng dậy, dư quang một mực nhìn chăm chú hắn ra phòng ốc đằng sau chỗ bóng tối. Nơi đó có hai viên đầu chó treo, giống như thịt khô. Chỉ là cặp mắt kia, yếu ớt dám phát lục quang. Không chỉ là chỗ này phòng, Thạch Diễm vòng quét một vòng. Ánh mắt nhìn tới, chỉ cần có thể nhìn thấy phòng chỗ, đều có hai viên đầu chó treo. Nhị lang, Lý Thẩm để ta bảo ngươi tới dùng cơm. Cửa, xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này mặc áo gấm hoa bào cách ăn mặc. Xem bộ dáng là hào môn bên trong quý công tử. Trong tay cầm một thanh cây quạt, đối với Thạch Diễm mỉm cười. Được, Thạch Diễm đứng dậy, theo thanh niên rời đi, mà chó đất đã ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, chỉ là đôi mắt kia tại điên cuồng chuyển động, giống như đang nhắc nhở Thạch Diễm. Thạch Diễm đã đi tới cửa miệng, sau đó dừng bước trở lại. Bất quá mấy bước liền đi tới thấp cổ dưới cây, đem buộc trên tàng cây xích chó phần đuôi giải khai, lôi kéo chó đất đi hướng thanh niên. Thanh niên đối với Thạch Diễm cử động cảm thấy rất không hiểu thấu. Nhưng không nói gì, Thạch Diễm như là bởi vì chính mình cử động tử vong. Kia là Thạch Diễm mình sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Ta gọi Lý Cầu Đàn, cùng thôn. Thanh niên đối với Thạch Diễm tự giới thiệu. Nha, Thạch Diễm gật đầu. Hai người đi ra cái này một viện rơi. Xuất hiện tại thôn xóm trên đường cái. Phía sau là thôn dồi dào nhất một nhà. Xem ra, trong thôn những thôn dân khác đều là nông phụ tế hộ. Xuất viện lạc, trên đường người nhiều hơn. Đều là hướng về phía đông nam hướng bước đi. Hội tụ, xem ra. Nơi đó chính là nông phụ lời nói phòng bếp, cơm tập thể, người trên đường phố nhóm giống như thanh niên giống nhau quần áo. Cùng cái này nông trường không hợp nhau, cũng có mang xuyên vải gai, trên bờ vai hất lên một ướt át khăn bố, đầu đội thảo dây leo biên chế mũ rơm, như chân chính nông dân cách ăn mặc. Trong đó, thân mang linh bào liền có ba người, nhị lang. Người khỏi bệnh à nha. Những này người nhìn thấy Thạch Diễm, toàn bộ chào hỏi, phần lớn đều là cùng một cái ý tứ. Khỏi bệnh, có hoặc sáng hoặc tối hỏi Thạch Diễm có quan hệ nông phụ nông phu sự tình. Đồng thời, giữa lẫn nhau tại các loại thăm dò, người biết được linh tu cùng võ tu à. Tự xưng Lý Cầu Đàn thanh niên đột hướng Thạch Diễm hỏi. Cái gì? Thạch Diễm mặt lộ mờ mịt, đừng giả bộ, ngươi tên thật là gì? Có ý tứ gì? Ta là Nhị Lang. Thạch Diễm trả lời, nghe vậy, Lý Cẩu Đản nhíu mày nhìn chăm chú Thạch Diễm thật lâu. Không tiếp tục hỏi cái gì, mang Thạch Diễm tiến vào một gian sân rộng. Nơi này chính là phòng bếp. Trong viện kín người hết chỗ. 10 người vây quanh một miệng nồi sắt lớn. Bên trong hầm lấy thịt. Tản ra mê người mùi thơm. Tất cả mọi người ăn cực hương. Ăn như hổ đói. Bất quá Thạch Diễm tinh chuẩn chú ý tới mấy người. Mặt cơ hồ dán tại bát bên trên. Đũa trong nồi chuồn chuồn lướt nước. Nhưng không có kẹp bên trong một khối. Gặm ăn nửa ngày cơm trắng cùng không khí. Lý Cẩu Đản mang Thạch Diễm vòng qua bọn hắn. Tiến vào tận cùng bên trong nhất một phòng. Khi tiến vào nháy mắt. Sau lưng viện tử tất cả mọi người dương mắt nhìn chăm chú. Điểm này. Thạch Diễm sau đầu môi dù không có mắt. Lại có thể từ chân bên cạnh bỗng nhiên căng cứng thổ trên thân chó phát giác ra được. Có ý tứ. Hắn đã không sai biệt lắm có thể xác định, ở đây 95% đều là giả, vì tà dị lực lượng biến thành, bao quát dẫn đường cái này tên Lý Cẩu Đản, tà dị tâm, trận này tà dị còn chưa phát triển đến trung điểm, hắn liền đã đoán đến không sai biệt lắm, chỉ là còn vô pháp 100% xác định, không dám mạo hiểm, cực khiếu mới một hơi thời gian, cần cẩn thận. Trong phòng, cất đặt có một tấm bàn dài, cùng loại khách sạn tứ phương bàn liền ba cái, nông phụ cùng nông phu phân biệt tại bàn dài ngồi trái phải. Trên bàn là phong phú thức ăn, 7 thịt 2 đồ ăn 1 chén canh, còn có 14 bát cơm trắng. Nhị lang tới, nhanh ngồi, nông phụ đem Thạch Diễm kéo đến bên người tọa hạ, nông phu đi ra ngoài gọi người. Chỉ chốc lát, mang theo 10 người trở về, đem nơi này ngồi mãn, trừ nông phụ nông phu, hết thảy 12 người, trong đó có Thạch Diễm nhìn thấy không ăn gạo, không ăn thịt 2 người, bắt đầu ăn, nông phụ cho Thạch Diễm kẹp thịt, gắp thức ăn, như đối đãi con ruột giống như hiền lành, Thạch Diễm không chút khách khí, ăn uống thả cửa, bất quá chỉ ăn đồ ăn không ăn thịt. Cho tới những người còn lại, bưng bát nhìn như cái gì đều ăn, ăn cũng rất sốt ruột, chỉ là ăn nửa ngày trên bàn đồ ăn, thịt, canh trừ Thạch Diễm kẹp, không có chút nào biến hóa, có người liền liền trong chén gạo đều không có giảm bớt. Thời gian ăn cơm còn có một nén hương kết thúc, nông phụ cùng nông phu vui tươi hớn hở nhìn xem, đám người ăn cơm. Sau đó cùng nhau nói, dứt lời, tại dứt lời nháy mắt, nông phụ cùng nông phu sắc mặt dữ tợn, một trái một phải, giây lát hóa huyết bồn lớn miệng, đem lúc trước liền liền gạo cũng chưa ăn ba người ngậm lấy đầu. Cái cổ giống như rắn giò sét dài, xinh xinh đem nuốt vào bụng, nuốt mất ba người, nông phụ cùng nông phu trên mặt dữ tợn biến mất, lại khôi phục bình thường. Hai người hiền lành nhìn chăm chú bàn ăn đám người, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, trừ Thạch Diễm bên ngoài. Còn thừa 8 người có 5 người cùng nhau run lên, sau đó khi làm cái gì đều không có phát sinh. Tiếp tục ăn cơm, một cái giả, hai cái lần trước sống sót lão nhân, 5 cái người mới, Thạch Diễm tâm như gương sáng, hết thảy đều thấy rõ. Cũng may là quy tắc tính tà dị, nếu là gặp được không hạn chế giết người không quy tắc tà dị. Thập tử vô sinh, nhân gian vực cấm địa, thường thường đều là không quy tắc tà dị biến thành, như tiền thế Huyên Nhi cầm lấy quỷ vật lực lượng tạo cấm địa. Đúng là hiếm thấy, ăn ăn, có 3 người thần sắc trở nên hưng phấn, câu vai dựng lưng nói tới nói lui. Từng cái lẫn nhau giới thiệu, tên nói ra không một họ Lý, sau đó đều hóa thành chó đất, ngồi xổm trên ghế, bên trong liền có Lý Cẩu Đản, cái này tà dị biến thành, tại 3 người này cần cổ, đều có một con chó dây xích, kéo trên mặt đất, diễn tốt, Thạch Diễm trong lòng tán thưởng, tại Lý Cẩu Đản hỏi hắn danh tự lúc. Hắn liền xác định Lý Cẩu Đản vì già. cái kia một thân lộng lẫy áo bào. Không biết là cái kia chết ở đây tà dị bên trong thằng xui xẻo. Ánh mắt lướt qua cái kia ba đầu xích chó. Đây chính là này tà dị hạch tâm. Hiện tại, hắn đã 100% xác định nơi đây tà dị quy tắc. Rất đơn giản, không phải loại kia khủng bố quy tắc. Nói ra chính mình tên thật người. Tất hóa thành chó đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.